Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỷ như nhân sĩ võ lâm, tuyệt học chỉ chuyện người trong nhà. Y dược thế gia, tuyệt thế phương pháp điều chế và phối thuốc cũng tuyệt nhiên không truyền cho người ngoài. Còn có rất nhiều bí thuật, cổ thuật đều vì như vậy chậm rãi thất truyền. Loại bí thuật diêm la che trời này may là nhị gia nghe thấy, lỡ như nhị gia lão tiền bối cũng chưa từng nghe tới phương pháp luyện chế cùng với phương pháp khắc chế, vậy hôm nay chúng tôi sớm bị vô số trùng chát gặm thành xương trắng. Chính lúc đang suy tư, tôi mơ hồ thấy trên cánh tay mình có gì đó không đúng. Vốn là khắp người tôi bị trùng chát cắn ra vô số vết thương nhỏ, những vết thương này tuy rằng không lớn nhưng không ngứa nhưng cũng đau. Giờ khắc này tôi kề sát mặt trên mép cánh tay nhìn, những vết thương kia bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, thật giống như tôi chưa từng bị cắn. Tôi liền liếc mắt nhìn cánh tay phải, phát hiện vết thương bên trên cũng đang dần dần khép lại hết, chỉ có điều có vài vết thương sâu, khả năng sẽ có một chút dấu vết. Nhìn tới vết thương trên đùi, trên chân với vết thương trên cổ, đó là những nơi bị cắn ác nhất. Tôi xốc áo quần lên nhìn một chút, phát hiện những vết thương này cũng đang khép lại. Bên trong máu của người đều có tiểu cầu, dùng để đọng lại trên vết thương, phòng ngừa dòng máu liên tục chảy ra. Sau đó vết thương từ từ khép lại. Cái này tôi biết, nhưng tôi phát hiện tốc độ khép lại vết thương có vẻ như có chút nhanh hơn. Trong đầu lóe lên, tôi nghĩ là do nhị gia mạnh mẽ bắt tôi nuốt miếng thịt trắng kia. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.